Audio ngôn tình bảo bối của tổng giám đốc, chương 439, hy vọng cùng cô đầu bạc dai lão. Anh rõ ràng là có. Uyển Tình nổi giận nói, lấy tay anh đẩy ra. Anh vội vàng bế cô lên, vội vàng nói: thật ra anh hy vọng mình có con gái dáng vẻ y hệt như em, mắt to, mặt tròn một chút, má hồng rừng rực, có hai bím tóc, mặc một chiếc váy công chúa, ôm búp bê vải. Chỉ cần suy nghĩ, trái tim của anh lại mềm nhũn ra. Nhưng mà suy nghĩ đến sau khi con bé lớn lên phải gả cho đứa khác, chịu khổ sở vất vả, nấu cơm giặt giũ cho người ta, vẫn còn phải con vất vả như thế nào, anh liền không nỡ. Uyển Tình, em nói làm sao bây giờ? Anh thật sự rất thích, nhưng là không nỡ. Uyển Tình an tĩnh lại, hơn một lúc mới tiêu hóa xuống lời của anh, thở phi phi nói: em cũng là con gái bảo bối, anh chỉ biết anh không nỡ, lại không nghĩ đến ba em. Cô bỗng dừng ngừng lại, buồn bã nói: ông ấy bỏ. Uyển Tình, Mục Thiên Dương ôm cô khẩn trương, khàn khàn nói: chúng ta không nghĩ đến ông ấy nữa. Uyển Tình ừ một tiếng, ôm cổ anh nói: chúng ta vẫn nên sinh con trai đi. Cô đột nhiên cảm thấy bi thương, vì sao lại có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Bảo, con ngàn lần nếu là con trai, nếu không sẽ bị ba con ghét bỏ rồi. Cho dù anh ấy không thích, nhất định phải có con trai, bởi vì gia nghiệp của anh cần có người kế thừa. Nếu là con gái, nói không chừng anh ấy sẽ tìm một người phụ nữ khác sinh nhờ, đến lúc đó là ngày khổ của chúng ta. Suy nghĩ đến tương lai có thể suy sụp, Uyển Tình ép đến không thở nổi. Vốn tưởng rằng có con, về sau sẽ sống tốt, không có phần phiền não, nhưng không nghĩ tới, còn không biết về sau thế nào. Thiên Dương! Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, gắt gao ôm lấy Thiên Dương. Nếu em già yếu rồi, anh vẫn sẽ thích em sao? Đương nhiên thích em, không thích em thì còn thích ai? Anh gạt em, anh nhất định sẽ thích người trẻ hơn. Đoán mò cái gì? Mục Thiên Dương nhìn cô. Em đây là tính tình của phụ nữ có thai sao? Ngủ nhanh đi, đừng suy nghĩ bậy bạ. Uyển Tình mím môi, cảm thấy oan ức, nhưng có chút nói lại, lại không thể nói trắng ra. Cái loại sầu lo này thật sự là khó có thể mở miệng. Cô xoay người đưa lưng về phía anh, Mục Thiên Dương hôn cô vài cái. Chờ sau khi em già, anh cũng sẽ già. Nếu em yêu tóc bạc của anh cũng sẽ yêu nếp nhăn của em. Trong lòng Uyển Tình chấn động, cầm tay anh. Kia đều là chuyện lâu sau đó rồi. Đúng, đã lâu sau đó, anh cực kỳ hy vọng có ngày đó. Hy vọng cùng cô sống đến đầu bạc răng long. Em cũng hy vọng, Uyển Tình nói. Ngủ một giấc, Uyển Tình thản nhiên tiếp thụ chuyện mang thai này. Ăn xong điểm tâm, Mục Thiên Dương nói: anh nói chuyện điện thoại với ông nội, nói cho ông một tiếng, sau đó xem khi nào thì kết hôn. Uyển Tình cảm thấy chút khó chịu, trong lòng bộn rộn cảm xúc nào cũng có. Cô hỏi: vừa mới quả bảy đầu bảy, có thích hợp không? Mục Thiên Dương nắm tay cô: tập tục trong trong ngày đều có thể. Để cảnh sát phá án đi, chắc là không lâu lắm, đến lúc đó mời mẹ nuôi của em đến làm chứng, chúng ta trực tiếp đi lĩnh chứng, không cần làm nhiều, chờ sau khi em tốt nghiệp xong, chúng ta mới cử hành hôn lễ. Uyển Tình gật đầu, cô nghĩ tuyệt không muốn nghĩ náo nhiệt để cho ai cũng biết. Mục Thiên Dương nhận được trả lời, nên gọi điện thoại cho Mục Lão Gia. Mục Lão Gia hấp tấp chạy tới, Thiên Tuyết, Thiên Thành đều ở đây, rõ ràng là biết sớm hơn ông, như thế liền nhất thời tức giận, giơ gậy đuổi theo Mục Thiên Thành, ông không lỡ làm gì Thiên Tuyết. Sức của Mục Thiên Thành rất tốt, chạy hai vòng quanh biệt tử, một cái lông mao cũng không để Mục Lão Gia động tới. Mục Lão Gia thở hổng hộc: nếu cháu có gan thì đừng chạy. Thiên Tuyết nhìn mặt ông ngồng ngào, trong lòng thán phục, nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của ông, đi qua đỡ lấy ông. Ông nội, người đứng như vậy, do Uyển Tình sợ rồi. Mục Lão Gia cả kinh, quả nhiên thấy Uyển Tình lo lắng cho mình, vội vàng đi qua. Đừng sợ, ông rất vui, ai nha, rốt cùng cũng có một đứa chắt để ôm ấp. Ông muốn làm cụ nội rồi, nhà chúng ta có 4 thế hệ rồi. Mục Lão Gia hưng phấn có phần tìm không ra bắc, khao khát muốn 4 thế hệ, bắt đầu thẩm vấn Mục Thiên Dương. Mang thai khi nào? Con thế nào? Mẹ đứa bé có sao không? Qua bác sĩ khám thử chưa? Bác sĩ nói thế nào? Bảo bối là nam hay là nữ? Uyển Tình có ăn ngon không? Ngủ ngon không? Bảo bối có quấy không? Uyển Tình có hay nôn không? Mục Lão Gia là người từng trải, đối với phụ nữ có thai cũng có chút hiểu biết. Lăn qua lộn lại hỏi một đống, Mục Thiên Dương có thể đáp được rất ít. Có thể, không thiếu sao. Anh đáp một, vốn là cái gì cũng biết, quá nhiều chuyện anh chỉ có thể hỏi Uyển Tình.

Uyển Tình run lên một cái, dường như đoán được điều gì. Mục Thiên Dương cũng đoán được, nhanh chóng đoạt lấy hai tấm, là tấm ảnh chụp anh và Uyển Tình. Đỗ Tiến không chỉ gửi cho Tòa Soạn mà còn gửi cho Đỗ Viên Minh. Đột nhiên Uyển Tình muốn chạy trốn, cô là tới để hỏi Đỗ Viên Minh trách ông không quản tốt con gái của mình. Hai mẹ, kết quả không nghĩ tới, Đỗ Viên Minh lại cầm ảnh chụp của cô. Hiện tại cô có tư cách gì mà chỉ trích người khác? Một kẻ giết người, một kẻ bán thân, người nào nói người nào cũng không được. Uyển Tình muốn chạy trốn, rất muốn nghĩ chạy trốn, cô không cần đối mặt với Đỗ Viên Minh. Cô không dám tưởng tượng ông sẽ nói cô như thế nào. Mục Thiên Dương đã lấy cô, trầm ầm nói, đừng sợ, có anh ở đây. Thanh âm của anh có sức trấn an lòng người. Uyển Tình nhìn anh một cái, gắt gao ôm lấy anh, hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào anh mà thôi. Cảnh sát dò xét một vòng, phát hiện nội tình trong vụ án này phức tạp hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Đột nhiên bọn họ sợ hãi điều tra tiếp, liệu có thể điều tra ra chuyện gì không thể cho ai biết hay không. Thấy Mục Thiên Dương không có cảm xúc gì, bọn họ cân nhắc một chút, nghiêm túc hỏi Đỗ Viên Minh, đây là sao lại thế này? Đây là Thiên Thiến ký gửi cho tôi, bên trên có một tờ giấy viết là con cũng không đoán sai. Nhận được ảnh chụp, Đỗ Viên Minh cực kỳ bất đắc dĩ, lại không nghĩ cô có thể làm ra chuyện quá đáng như thế. Cảnh sát tìm tới cửa, nói cái chết kia của Từ Khả Vi có liên quan đến con bé, ông mới đoán được cô là hung thủ. Chỉ là cô gái của ông, sao có thể làm vậy? Nhìn cô bị bắn chết sao, ông không thể ngoan đầu xuống tâm như thế. Bình thường hay mắng cô cũng chỉ là vì yêu thương cô. Trước đây con bé đã nói với tôi, Tình Tình ở chung một chỗ với Mục Tổng, tôi chỉ trích con bé nói hừa nói vượn, nói tôi bất công, dối với tôi, không nghĩ tới nó lại vùng trộn réo người ta chụp loại ảnh này. Uyển Tình tốt xấu gì cũng là em gái của nó, như vậy khiến tôi rất thất vọng, vì thế nên mới gửi bức thư đó cho nó. Ông không gửi sớm, không gửi muộn, lại chọn lúc đó mà gửi. Là do các anh sớm không tới, muộn không tới, lại chọn vào đúng lúc đó. Đỗ Minh Minh bất mãn nhìn bọn họ một cái. Các người không đến, tôi cũng gửi bức thư đó. Ông... Cảnh sát tức giận đến nghẹn lòng, hồi lâu sau mới nói, nhưng ông đã gây cản trở đến việc phá án của chúng tôi có thể tạm giữ ông lại, phán quyết tội danh cho ông. Đối với mình cười lạnh một bít. Tôi không hiểu pháp luật, các người không cần đe dọa tôi, cứ nói với luật sư của tôi đi. Ông tới cùng là danh nhân của xã hội, cảnh sát không có người đứng sau, không có chỗ dựa vững chắc, cũng không dám người mang đi. Giằng co một thời gian, cảnh sát đi tới, tuyên cố sau khi tóm được Tố Thiến cũng phải định tội ông. Cảnh sát đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Đỗ Minh Minh và bọn Uyển Tình. Uyển Tình thống hận nhìn ông, lại không biết nên nói cái gì. Cô sợ vừa nói ông sẽ phản kích. Đỗ Minh Minh quát tháo thương trường, cho tới bây giờ không thể khinh thường, cô không muốn để ông chiếm tiện nghi. Đỗ Minh Minh nhìn cô hồi lâu mới nói, Tình Tình, chắc không phải là Thiến Thiến đâu. Tôi cũng hy vọng không phải là cô ta, nhưng tất cả những chứng cứ đều hướng về cô ta. Nếu ông tin tưởng cô ta vô tội thì gọi cô ta trở về, cảnh sát tự nhiên sẽ xử sạch tội danh cho cô ta, trừ khi ông không tin tưởng mới không dám để cô ta trở về. Đối với mình lớn tiếng nói, trong lịch sử vẫn đầy oan sai như vậy, chú không có trường hợp nhớ đâu. Uyển Tình khẽ cười một tiếng, ông không cần phải nói, tôi hiểu, bao che chính là bao che, bây giờ còn nói được đường hoàng như vậy sẽ chỉ cảm thấy được là ông dối trá. Mẹ tôi cũng là bị dáng vẻ đạo mạo giả dối này của ông lừa gạt đi. Tôi thấy bà đúng là không đáng giá. Đối với mình hít sâu một hơi, chú thực sự yêu mẹ của cháu. Ông không cứng. Uyển Tình giống to, ông đi mà yêu con gái ông, mẹ tôi không cần ông. Đối với mình im lặng một lát, khổ sở nói, cháu cũng là con gái của chú. Không phải. Uyển Tình quyết tuyệt nói, con gái của ông chỉ có Đỗ Thiến, thử ngẫm lại xem cô ta đối xử với mẹ tôi như thế nào. Tôi có thể nhẫn nại vì mẹ tôi, nhưng mẹ tôi đã mất, tôi liền không muốn nhịn nữa. Cho dù không có chuyện ảnh chụp, cho dù Đỗ Thiến không phải là người bị tình nghi, tôi cũng không muốn tiếp tục đứng ở Đỗ gia. Bởi vì cô ta sao? Đối với mình nhìn Mục Thiên Dương, thân thể Uyển Tình nhoáng lên một cái. Mục Thiên Dương vội đỡ lấy cô, lạnh mắt nhìn ông, Đỗ Tổng biết chuyện của tôi và Uyển Tình, có thể cũng không phải ngày một ngày hai đi. Đối với mình im lặng, chính xác, ông không phải một ngày hai, ông đã biết từ sớm, còn sớm hơn cả Đỗ Thiến.

Mục Thiên Dương đi đến. Mẹ khi nào thì rảnh, con có việc muốn nói với mẹ. Ngô Nhã sửng sốt nhìn anh. Chuyện gì? Nhiều năm như vậy, Mục Thiên Dương chưa từng nói một chuyện với mình bà. Về nhà, chỉ vì xem Mục Lão Gia, con có thời gian cũng chỉ tâm sự với Mục Lão Gia. Mẹ con hai người trong lúc đó, trừ bỏ bình thường ân cần thăm hỏi, hầu như không có nói chuyện. Nói là mẹ con ruột, nhưng tình cảm lại mỏng manh như thế. Mục Thiên Dương vươn tay, dừng một chút mới nắm tay bà, đem bà kéo qua trên sofa, nói với người hầu. Tôi có việc muốn nói một câu với phu nhân. Người hầu lập tức tránh ra, không dám lưu lại quấy rầy. Ngô Nhã thấy anh như vậy, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nhịn không được, kéo cái áo khoác nhỏ trên vai. Mục Thiên Dương hỏi. Mẹ, người có nhớ rõ Uyển Tinh không? À, Uyển Tinh. Ngô Nhã hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhắc tới chuyện này, lặng im một lúc rồi mới nhớ tới. Nhớ rõ, làm sao vậy? Con đang ở cùng một chỗ với cô ấy. Ngô Nhã sửng sốt, nháy mắt mấy cái. Hả? Con nói cái gì? Cơ thể Mục Thiên Dương lùi ra sau một chút. Con thích cô ấy, bọn con ở chung một chỗ với nhau lâu rồi. Cô... Ngô Nhã dừng một chút, khó hiểu nói. Cô ta không phải là bạn học của Tiên Tuyết hay sao? Là em gái của Thái Nghiên đúng không? Cô ta mới bao nhiêu? Con làm sao có thể... Mục Thiên Dương cười nhẹ. Một lời khó nói hết, tóm lại là con yêu cô ấy. Cô ấy cũng yêu con. Cô ấy... Cô ấy mang thai, con chuẩn bị kết hôn với cô ấy. Ngô Nhã chừng lớn mắt choáng váng. Mục Thiên Dương còn nói cái gì, nhưng bà không nghe rõ. Dù sao đứa con trai này bà đã trông nom không được, cũng không hy vọng xa vời nó có thể nghe lời bà. Chính là anh và Đinh Nguyên Tình ở chung một chỗ thật sự khiến cho người ta khó tiếp nhận. Bà đánh gãy lời anh. Hỏi ông nội của con đi, việc này ông ấy đồng ý mới được. Mục Thiên Dương dừng một chút, nói cho bà biết ông nội đã biết, thậm chí mọi người đều biết, bà là người cuối cùng biết đến, không biết có thể hay không. Đoán chừng bà sẽ không vui lòng đi. Anh không muốn Uyển Tình ủy khuất, tự nhiên muốn trấn an cảm xúc của bà, miễn cho bà lại bày ra sắc mặt với Uyển Tình. Anh trầm trước một chút, giọng nói ôn hòa có chút rột dạ. Ông nội đã biết. Ngô Nhã bỗng chốc nhìn anh, nhớ tới hành vi cổ quái mấy ngày nay của Mục Lão Gia, kết hợp với việc này đã thông suốt. Nói cách khác, bọn họ đã thương lượng xong rồi, đã quyết định, chính là đến lúc thì thông báo một tiếng với bà, căn bản không nghĩ tới hỏi ý kiến của bà. Ngô Nhã tự nhiên có chút bất mãn, thế nhưng cũng chỉ có thể nhịn khẽ cắn môi. Ông nội không phản đối. Ông nội rất vui mừng vì có sát. Ngô Nhã cười. Cũng đúng, đã hơn 10 năm khi chú của con có thiên thành, cũng rất mong chờ. Mục Thiên Dương lại nói chuyện của bà ăn bài kết hôn. Cô Nhã vừa nghĩ tới Uyển Tình là em gái của Thái Nghiên, trong lòng có chút không thoải mái. Hơn nữa, mẹ đứa nhỏ này vừa mới chết, cha của nó lại không cần nó. Lại nói tiếp, chính là người cô đơn. Cảm giác này, cảm giác mệnh cứng rắn. Vốn kết hôn và sinh em bé là chuyện vui, kết quả là gặp đời người như thế, còn có một loại cảm giác rủi ro. Ngô Nhã cũng không đi ra ngoài, nghe Mục Thiên Dương nói tới buổi tối dẫn Uyển Tình trở về, liền đi sắp xếp cho phòng bếp nấu cơm. Mục Lão Gia sáng sớm đã đi ra ngoài đi bộ, trở về là lúc Mục Thiên Dương đã đi rồi. Ngô Nhã lại nói lại với ông một lần, ông cao hứng nói. Sớm ngóng trông nó làm con dâu, trước kia cũng cảm thấy thiên thành thích hợp, không nghĩ tới cuối cùng là Mục Thiên Dương, cũng tốt. Ngô Nhã cười đến cực kỳ xấu hổ, cảm thấy Mục Lão Gia biết chuyện hai đứa cũng không phải ngày một ngày hai. Loại cảm giác này là người chẳng hay biết gì thật không tốt. Trong lòng bà có bất mãn và ủy khuất, chỉ là có thể cố gắng đè xuống. Buổi chiều, Mục Thiên Dương mang theo Uyển Tình trở về, Thiên Thành và Thiên Tuyết cũng theo sát sau đó. Loại chuyện lớn của gia đình này, Mục Thiên Thành cũng nghĩ tới muốn mang Văn Sâm đến tham gia. Nhưng mà, nếu Văn Sâm là con gái thì tốt rồi. Hồ Nhã trải qua mấy giờ hòa hoãn cũng đã tiếp nhận chuyện này, cảm xúc bất mãn cũng đã giải quyết không sai biệt lắm. Lúc này bỗng nhiên thấy Thiên Tuyết trở về, kinh ngạc hỏi. Còn khi nào thì đã trở về? Con và Uyển Tình cùng nhau trở về. Thiên Tuyết xấu hổ nói, thân thiết chạy đến ôm lấy cánh tay bà cười nói. Mẹ, người sắp làm bà nội rồi, có cao hứng không? Cơ thể Ngô Nhã cứng nhắc, sững sốt vài giây, mỉm cười hỏi cô. Cao hứng, con cũng cao hứng sao? Đương nhiên, con muốn làm cô. Cô mà Mục Thiên Thành cũng không biết Mục Thiên Dương đã nói như thế nào với bà, chỉ nghĩ Ngô Nhã đã tiếp nhận được toàn bộ việc này. Mục Thiên Thành thấy Ngô Nhã cười, cũng hoàn toàn không tưởng tượng được, đến hướng không tốt, hưng phấn mà nói.

Khi nào thì con biết? À, con quên thời gian cụ thể rồi. Ngủ nha oán giận nói. Nhất định là con bé đó không thành thật, cầu dẫn anh hai của con. Hai chị em nó cũng không phải là người tốt. Mẹ! Thiên Tuyết nhíu mày, có chút không thích mà nói uyển tình như vậy. Ngô Nhã tức giận đến dùng tay cốc lên đầu cô một cái. Liền là con khở dài. Từ nhỏ đó đã bị đoạt mất ba, đi theo mẹ khổ sở, trong lòng không oán giận sao? Cũng không muốn nghĩ tìm cơ hội sánh người sao? Làm vài ván cầu nối cho người ta cũng không biết, thực làm bị người ta bán đi còn thêm tiền. Cô ấy không phải người như thế! Thiên Tuyết nổi giận nói. Còn... Ngô Nhã tức giận đến đau tim, hốc mắt hồng lên nói. Con xem con, chừng nào thì con lại nói chuyện với mẹ như vậy. Mẹ! Thiên Tuyết thở dài. Uyển Tình cực kỳ thương cảm, mẹ đừng thành kiến với cô ấy. Hơn nữa, anh trai thật sự thích tâm cô ấy. Mẹ cũng đừng làm cho mọi người không thoải mái. Ngô Nhã thất thành cười rộ lên. Cuối cùng là cô ta cho con ăn cái gì, để con giúp đỡ nó như thế, lại học được cách dùng anh con để uy hiếp mẹ rồi hả? Thiên Tuyết trù mệnh lên, trước kia không phát hiện, ra mẹ nói có lý như thế. Ngô Nhã bị chọc tức, nhưng cũng không nói ra trước mặt Mục Thiên Dương và Mục Lão Gia, cũng chỉ có Tiên Tuyết mới có thể cho cô nói hết. Có thể nói, nhiều lời khó nghe. Bà đã nói, chỉ có như thế bà mới có thể phát tiết hết ra. Hốc mắt mà hơi phím nước, cắn răng nói. Mệnh nó khổ liền lừa con. Cả nhà nhìn chỉ chu nhu nhược nhược, khóc sướt mướt. Kia là số tiểu tam. Mẹ! Thiên Tuyết bất mãn, mạnh mẽ buông bà ra. Cô ấy là bạn con, là người trong lòng của anh. Con... Ngô Nhã cảm thấy cả đứa con gái duy nhất cũng mất đi, đầu óc oanh lên một tiếng, ngã xuống giường. Các người giấu giếm tôi lâu như vậy, trong mắt các người, căn bản tôi... Điều đó, nó không phải là cố ý đâu. Thiên Tuyết gấp đến độ dậm chân, cô còn không có cùng Ngô Nhã cãi nhau, đã nháo thành như vậy, cũng rất khổ sở. Nếu không phải mang thai muốn kết hôn, cũng sẽ không nói đi. Ngô Nhã lau nước mắt, đứng lên đi ra ngoài. Thiên Tuyết vội la lên. Mẹ đừng như vậy mà đi xuống, ông nội thấy được lại không vui. Chương 446, mẹ chồng hung ác đến đây. Ngô Nhã ngừng một chút nói. Yên tâm, mẹ ngồi sưởi nắng một chút. Thiên Tuyết cảm thấy thực xin lỗi bà, há miệng nhưng không biết nói cái gì, chỉ có thể buồn bực ngồi trên giường. Ngô Nhã đi mở cửa, nhìn thấy Uyển Tình ở bên ngoài, kinh ngạc một chút. Uyển Tình vừa mới cùng Mục Lão Gia, bọn họ đi lên tìm Thiên Tuyết và Ngô Nhã. Mục Thiên Dương muốn đưa cô đi lên, cô ngăn cản, nói muốn trò chuyện với Ngô Nhã, không muốn có người quấy rầy. Mục Thiên Dương vừa nghe, hiểu được là cô muốn tìm Ngô Nhã bồi dưỡng lại tình cảm, bởi vì có Thiên Tuyết ở đó, sẽ không lo lắng phát sinh gì khó chịu, để cô một mình cô lên đây. Kỳ thật, cô chính là muốn nghe lén các cô ấy nói gì, cô cũng không thích mình chẳng hay biết gì. Nếu Ngô Nhã bất mãn với cô biết Thiên Dương vì cô tốt, chuyện không tốt cũng sẽ không nói cho cô, nhưng cô không muốn làm con ngốc. Nghe được Ngô Nhã nói những lời này, trong lòng cô rất khó qua, nhưng cũng thản nhiên, người lại sự sật mất hứng nha, cô không cần nghĩ đoán. Tuy đã biết, nhưng cô không xem như là biết. Nghe được Ngô Nhã đi ra, cô đã muốn trốn, kết quả động tác quá chậm, không trốn được. Ngô Nhã biết cô nghe thấy được, đóng cửa lại, không để Thiên Tuyết bên trong thấy. Uyển Tình dựa vào chân tường, cúi đầu, không dám nhìn bà. Bà lôi kéo áo khoác lên trên người, dùng thanh âm phi thường nhẹ nói. Đi theo tôi. Nhẹ cơ hồ chỉ làm ra phát âm thành một hình dáng cổ miệng. Uyển Tình vẫn nghe thấy, theo bản năng đưa tay vuốt bụng, đi theo bà vào phòng sưởi nắng khác. Phòng sưởi nắng tứ phía đều là thủy tinh, lúc này đúng là mặt trời chiều ngả về tây, chiếu ánh sáng vàng rực rỡ vào toàn bộ căn phòng. Loại ánh sáng này vàng óng ánh mang theo màu hồng, nhìn khiến cho người ta ấm áp. Nhưng mà Uyển Tình nhìn bóng lưng Ngô Nhã lại ấm không nổi. Ngô Nhã ngồi xuống sofa, kêu cô cùng ngồi, lại lấy một bàn tay. Cô còn là trên bụng, hừ lạnh. Yên tâm đi, tôi sẽ không thương tổn con của cô. Cô ở nhà này, địa vị nhưng cao hơn tôi nào dám. Uyển Tình vội vàng ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Con không nghĩ như vậy. Ngô Nhã vẫn cứ xem cô không vừa mắt, diện mạo của cô thuộc loại hình dịu dàng kia. Hơn nữa, gần đây nôn lại lợi hại, trên người lại hiện ra bệnh trạng, lúc biết vâng lời, một bộ mặc người trà đạp. Ngô Nhã cho rằng cô chính là câu dẫn Mục Thiên Dương như vậy, tranh thủ Thiên Tuyết đồng tình, nhìn cô phá lệ mà chán ghét. Cô và Thiên Dương ở cùng một chỗ, người mẹ đã chết của cô có biết hay không? Ngô Nhã hỏi, thân mình Uyển Tình run lên, ngẩng đầu nhìn bà, không nghĩ tới bà liền hỏi mấu chốt vấn đề gay gớm như vậy. Từ Khả Vi vĩnh viễn là một mối chốt trong lòng của Yến Tinh. Yến Tinh gắn môi, nhẹ giọng nói: mẹ con không biết ạ. Cô vòng trộm cùng Mục Thiên Dương một chỗ. Tính xem là như thế đi ạ. Cũng đúng, người mẹ nào nhận được con gái mình vừa trưởng thành cùng một nam nhân hơn cô 10 tuổi cũng là diện mạo Thiên Dương không sai. Bằng không, tài phú và bị địa của nó, cô nói, người khác sẽ nói như thế nào? Uyển Tình hơi nhíu mày, cảm thấy bụng có hơi đau. Cô nhã vì sao muốn nói như vậy? Có phải biết cái gì hay không? Chẳng lẽ bà đã gọi người cha qua cô và Thiên Dương? Đúng rồi, bà là mẹ của Thiên Dương, bản sự hẳn cũng không yếu. Nói như vậy, bà ấy đã đều biết. Uyển Tình sợ hãi đứng lên, nhịn không được hướng lên sofa mà lui. Kỳ thật, cô nhã bất quá đánh gậy đánh bà. Cô đáy lòng tin Thiên Tuyết, cho là bọn họ tự nhiên phát sinh cảm tình, nhưng cô xem Uyển Tình không vừa mắt. Hơn nữa chuyện này, tất cả mọi người gạt cô, làm cho cô thực cảm tức. Cô càng muốn bắt lấy tuổi tranh lệch này mà nói, tưởng như một thứ Uyển Tình. Bằng cái gì? Cô không thoải mái à? Cô cũng có thể cho người khác không thoải mái. Cô ẩn nhẫn 20 năm, chẳng lẽ còn sợ không đủ sao? Hàng ngày không để cô vào mắt. Ngô Nhã nói, tôi biết trước kia cô quá khổ, nhìn đến một nam nhân quyết đoán, đã nghĩ tìm anh ta làm dựa vào. Hơn nữa, nam nhân này cũng là vị hôn phu trước của chị cô, xác thực cũng là một loại đả kích thật lớn với chị cô. Con không có. Động cơ không tinh khiết tôi không nói, ai cứ cô mang thai chứ. Cũng là cô vận khí tốt, gặp được Thiên Dương tuổi này, ông nội lại yêu thích cô, đứa bé này tự nhiên muốn sinh ra. Cho cô vị trí mục thu nhân. Cô sống cho tốt, đừng bắt chước thói quen xấu của chị cô. Một câu cuối cùng, nói thập phần nghiêm khắc. Mày Uyển Tình nhíu lại thật sâu, có một loại xúc động muốn cùng bà cãi nhau, nhưng nghĩ lại, kia là mẹ của Mục Thiên Dương, tuyệt đối không được, cho dù là một người không liên quan. Hơn cô năm 30 tuổi, cũng là trường bối, cô muốn duy trì thật tốt giáo dưỡng của mình, không thể để cho người ta nói, đứa nhỏ này, mất mẹ sẽ không có giáo dục. Uyển Tình hít sâu một hơi nói, con thật tâm với Mục Thiên Dương. Ngô Nhã chống một tay đập vào đầu, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Con trai tôi đây, nữ nhân điều kiện tốt gì đều sẽ thiệt tình với nó. Uyển Tình há miệng thở dốc, trong lòng cực kỳ ủy khuất. Cũng không phải tôi đưa lên cửa mà, là anh ta dùng sức mạnh với tôi trước, nếu không nảy sinh tình cảm, ai yêu thích anh. Ngô Nhã đột nhiên nhớ tới cô mang thai, đã nói như vậy, có thể kích thích để cô hay không. Nhìn mạnh về phía cô, thấy cô ẩn nhẫn cũng không có phát tác, trong lòng hiện lên một tia không được tự nhiên. Chính mình thành mẹ chồng hung ác. Cô Nhã sợ cô cáo trạng với Mục Thiên Dương và Mục Lão Gia, cũng không sợ nói nặng kích thích ra vấn đề, không dám khó khăn cô nữa, đứng lên. Buổi tối, muốn ngủ nơi này không? Thiên Dương thật lâu đã không trở lại. Tôi đi cho người dọn dẹp phòng một chút, cô có muốn đi xem hay không? Uyển Tình đi. Con đi à? Ngô Nhã vừa hỏi. Sáng mai phải đến cục dân chính, cô mang theo giấy chứng nhận không? Con mang theo ạ. Uyển Tình sợ bà mất hứng, nói rất nhẹ. Ngô Nhã ngược lại không có khó khăn cô nữa. Sau khi đến phòng Mục Thiên Dương, vừa sửa sang lại, vừa giới thiệu cho cô, sau đó không nhịn được liền phun ra. Trước kia cũng mang qua không ít thiên kim tiểu thư về nhà, ai biết cô thành nữ chủ nhân của nơi này. Ngô Nhã nói những lời này thật không cố tình cố ý, chẳng qua có chút cảm khái thôi. Chồng của bà vượt rào, bà cũng vượt rào. Nhưng năm trước lại nhìn Mục Thiên Dương đổi bạn gái, căn bản không tin anh sẽ cả đời chuyên chất với Uyển Tình. Nói như vậy, cũng coi như là phóng châm tự dự phòng đi. Lời như thế, đúng là phân thuận nữ nhân đơn thuần nói, có lẽ là lời khuyên, có lẽ là muốn nhìn trò hay, chính bà cũng không chia rõ. 20 năm nay, bà vì chuộc tội lỗi mình phạm, thật sự quá áp lực, chưa từng có một lần mở miệng nói ra. Uyển Tình nghe xong, trong đầu thực bức hòa, cảm thấy Ngô Nhã chính là cố ý ly gián tình cảm của cô và Thiên Dương. Mục Thiên Dương có nữ nhân này trước cô chỉ hận chính mình không có sớm kịp xuất hiện trong sinh mệnh của anh. Đoán anh qua lại, trong lòng cô đương nhiên sẽ không thoải mái. Anh cưng chiều mình như vậy, có phải cũng cưng chiều người khác như vậy hay không? Loại sự tình này chỉ có thể nghĩ trong lòng, không thể hỏi đến, nếu không thực hỏi anh trước kỳ yêu qua người kia. Dư chuyện chưa hết, cô phải làm sao bây giờ? Chương 447, cố gắng cười. Tuy rằng cô tin anh không có, nhưng nghe những lời nói như thế của Ngô Nhã, cô vẫn sinh ra một loại xúc động muốn kéo Mục Thiên Dương lại đây, khiến cho chính mồm anh nói với Ngô Nhã rằng anh chỉ yêu bản thân mình. Đây là muốn châm ngòi ly gián. Uyển Tình cảm thấy tương lai của mình rất khó qua. Thiên Tuyết nghỉ ngơi tốt xuống lầu, Mục Thiên Dương hỏi, Vì sao chỉ có mình em? Uyển Tĩnh đâu? À, Thiên Tuyết cả kinh. Uyển Tĩnh đi tìm cô. Không phải cô ấy đi lên lầu tìm em và mẹ sao? Thiên Tuyết bị hù dọa. Khi nào thì sẽ đi lên? Sẽ không nghe được những lời cô nói với mẹ cô chứ? Cô không dám hỏi Mục Thiên Dương, xoay người muốn đi lên lầu, lại nhìn thấy Ngô Nhã và Uyển Tĩnh đi xuống lầu. Ngô Nhã cười nói: mẹ mang Uyển Tĩnh đi sắp xếp lại phòng một chút. Mục Thiên Dương vừa nghe, nghĩ hai người tán gẫu thật sự rất vui vẻ, đi qua đỡ Uyển Tĩnh. Có khỏe không? Có nơi nào không thoải mái hay không? Uyển Tĩnh lắc đầu. Vậy có muốn ăn chút gì đó hay không? Vừa nãy em ăn thực quá ít. Uyển Tĩnh hơi nhíu mày. Em không muốn ăn. Chúng ta đi nghỉ ngơi một chút, tối nay lại ăn. Cô ăn hơn sẽ nôn, đều thiếu thực đơn nhiều cơm. Hiện tại Uyển Tĩnh cần nghỉ ngơi, Mục Lão gia cũng không dám kêu cô đi chơi cờ với ông, chỉ là xem tivi cùng nhau. Thiên Tuyết nhìn về mặt cô dường như rất bình tĩnh, hẳn là mẹ không làm khó xử cậu ấy. Trong lòng Thiên Tuyết, Ngô Nhã luôn dịu dàng, nhưng loại này không cho phép xuất hiện ở trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cô lại nhìn thoáng qua Ngô Nhã, biểu tình của Ngô Nhã thực sự bình tĩnh, thậm chí còn cười nhìn có vẻ rất dễ gần. Cô đột nhiên tưởng mẹ gặp chuyện khổ sở có phải cũng biểu hiện ra ngoài hay không, cũng chỉ đối mặt với mình phát tiết một chút. Một khi đối mặt với anh trai và ông nội, vĩnh viễn là bộ dáng dịu dàng đoan trang. Cô có điểm yêu thương mẹ của mình. Mỗi người một tâm tư khác nhau xem tivi một lát, Uyển Tĩnh cảm thấy buồn nôn, lôi kéo Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương lập tức đỡ cô đi toilet. Mục Lão gia, Mục Thiên Thành đều nhảy dựng lên, nghe cô nôn kinh thiên động địa, tất cả đều lo lắng. Ngô Nhã ngồi trên sofa, thầm nghĩ có cái gì mà đáng ngạc nhiên, ai mang thai chẳng có nút nôn ngén. Bất quá bà không dám thờ ơ ngồi chỗ này, một lát bọn họ sẽ quay lại, sẽ rất xấu hổ. Bà đứng lên, đi vào phòng bếp, chuẩn bị thức ăn khuya. Uyển Tĩnh bất vả phun, Mục Thiên Dương đau lòng nhìn, thấy cô yếu ớt nằm úp nằm sấp, trực tiếp ôm cô lên, lầu ngủ. Im lặng một lát, cô cảm thấy thư thái hơn nhiều, mở mắt ra thấy Mục Thiên Dương nằm ở bên cạnh, hỏi: sau khi chúng ta kết hôn, phải ở nơi này sao? Như thế nào, em không thích à? Vậy chúng ta ở bên ngoài. Không có, Uyển Tĩnh vội vàng nói. Em thích ở cùng người nhà của anh, nhưng phòng này rất lớn, cảm giác thật không tốt. Mục Thiên Dương nhìn lướt qua, gian phòng quả thực có lớn có điểm quá đáng. Trước kia tính cách của anh như vậy, chẳng những lớn, phong cách trang trí cũng rất lạnh và cứng. Anh cầm tay Uyển Tĩnh. Sắp tới chúng ta không ở nơi này, anh sẽ bảo người trang trí lại căn phòng này là một lần nữa. Giường của trẻ con cứ chuẩn bị tốt. Uyển Tĩnh cười. Phòng lớn như vậy lại rất thích hợp để giường của trẻ con, đứa nhỏ lớn một chút cũng có đủ chỗ cho con chơi. Đúng, nhỏ sẽ không đủ chỗ. Anh đột nhiên hối hận, phòng ở Đài Bắc có phải quá nhỏ hay không? Hai người ở đây sẽ rất ấm áp, nhưng nếu có đứa nhỏ sẽ rất có áp lực. Uyển Tĩnh sinh xong đứa nhỏ, có phải quay lại học 2-3 năm, đứa nhỏ tất nhiên phải mang theo qua đó. Năm đầu tiên hoàn hảo, đứa nhỏ chỉ có thể để cho người ta ôm. Năm thứ hai, chỉ sợ phải cần đến có chỗ hoạt động. Phòng nhỏ có thể bóp chết không gian trưởng thành của đứa nhỏ. Vô luận như thế nào, Mục Thiên Dương quyết định sau khi quay về thành phố Đài Bắc, lúc mà Uyển Tĩnh đi xem phòng ở, thì phòng đã trang trí tốt, nếu có chỗ nào không hài lòng có thể sửa. Học kỳ này, phòng trường trang hoàng sẽ không xong. Học kỳ sau, tạm nghỉ học, năm nay không có cơ hội chuyển vào. Chờ sang năm sinh bé con, phòng trường đến tháng 9 mới đến đây, đến lúc đó, chuyển vào là phù hợp. Mục Thiên Dương tính tốt, nói với cô, Uyển Tĩnh, đợi về Đài Bắc, sẽ tặng em một món quà. Uyển Tĩnh nhăn lại cái mũi. Hiện tại anh hỏi em làm cái gì, khẳng định anh sẽ không nói. Ừ, đã đoán đúng. Mục Thiên Dương cười. Dù sao em cũng chỉ cần biết, anh muốn tặng quà cho em là được rồi. Nếu anh quên, em sẽ nhắc nhở anh. Anh mới không quên, anh còn chờ em cảm ơn anh đâu. Uyển Tĩnh sửng sốt, nghe câu như thế từ trong miệng anh, không tránh khỏi hướng tới nơi đó tưởng tượng. Cô liếc mắt nhìn anh một cái. Anh muốn em cảm ơn như thế nào? Mục Thiên Dương cầm tay cô, có điểm làm nũng đắc ý nói. Em liền hôn anh một chút, nói một tiếng, Thiên Dương thật tốt, là được rồi. Uyển Tĩnh bị anh chọc cười, càng muốn chống đối anh. Em không hôn đâu, em cũng không nói đâu. Ờ, vậy là không hôn, vậy thì không nói đi. Anh có điểm ủy khuất, Uyển Tĩnh nghe xong, bắt lấy tóc anh vuốt ve. Mục Thiên Dương cũng vuốt tóc cô, hai người hi hi ha ha, nói một chút lời nói không dinh dưỡng. Chậm một chút, Thiên Tuyết gọi bọn họ đi ăn khuya. Uyển Tĩnh không muốn động, Mục Thiên Dương phải bưng lên, uy cô ăn một ngụm, cô liền phun, anh cũng không dám đút tiếp, xác định cô không đói bụng, sẽ không ép cô ăn. sau đó ngủ. Bóng đêm, Uyển Tình rốt cuộc suy sụp hạ mặt, không hề cố gắng cười. Cô an ủi mình, cô cũng không phải là nhân dân tệ, không thể yêu cầu mỗi người đều thích cô. Một cái Mục Gia lớn như vậy, chỉ có Ngô Nhã chán ghét mình đã là may mắn rồi. Cô vừa nghĩ, dù sao hai năm này cô cũng không thể ở đây, Ngô Nhã có thích hay không cũng không sao cả. Vừa muốn, rốt cuộc mẹ của Thiên Dương đã ở chung mấy chục năm, không thể để cho Thiên Dương khó xử. Cô nghĩ như vậy, cố ý xem nhẹ lời nói của Ngô Nhã. Không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng ngủ, sau đó mơ thấy Từ Khả Vi. Từ Khả Vi thất vọng hỏi cô, con cư nhiên bán đứng bản thân. Uyển Tình cả kinh kêu to, con không có. Sau đó cô thấy mọi người đều đang chỉ trích cô, mẹ cô, Đỗ Bế Minh, Ngô Nhã, Đinh Chí Cương, Tiết Hẹn Na, Đình Thải Nghiên, còn thật nhiều người, tất cả đều đang chỉ trỏ cô. Tôi không phải, cô không nói, tôi thực sự thích anh ấy. Ban đầu là anh ta mua cô cứ nhiên thích anh ta, đây là cô hạ lưu, có người hung tợn nói. Uyển Tình kêu to lên. Mục Thiên Dương bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, nghe cô đang ngủ khóc, nghĩ cô mơ thấy hắc mộng, vội vàng gọi cô. Uyển Tình, em tỉnh, tỉnh, mau tỉnh lại. Uyển Tình vẫn đang khóc, quay lưng lại, cuộn cả người lại. Mục Thiên Dương luống cuống tay chân mở đèn lên, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, vừa tiếp tục kêu cô. Uyển Tình, Uyển Tình, em mau tỉnh lại, em đang mơ thấy ác mộng sao? Rốt cuộc Uyển Tình sâu kín tỉnh lại, xoay người nhìn anh. Thiên Dương! Làm sao vậy? Thiên Dương đau lòng, ôm lấy cô. Anh ở đây. Hết tập 48. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, còn mở đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Chúc các bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thank you and bye bye.